Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, chương 993, Dương Tiễn. Đại Thương, Trụ Vương, Quán Giang Phủ, Dương Thiên Hữu, Giao Cơ Tiên Tử, Vương Húc đi tại Quán Giang Phủ bên trong, dần dần minh bạch đây là cái gì thế giới, đây là hồng hoang thế giới. Phong thần chưa khải trước đó thời đại, dưới mắt Trụ Vương vẫn là cái hoàng tử, chưa kế thừa đại thống, tự nhiên cũng không có Vũ Vương phạt trụ sự tình. Mặt khác cái nhà này ở Quán Giang Phủ Dương Thiên Hữu, còn có lai lịch không rõ Giao Cơ Tiên Tử, cũng không chính là nhị lang thần Dương Tiễn phụ mẫu à. Giao Cơ Tiên Tử bản danh Trương Vân Hoa, chính là Thiên Đình Ngọc Đế thân muội muội. Bởi vì thiên đình thanh lãnh, không chịu nổi tịch mịch lén thế gian, đối thế gian thư sinh Dương Thiên Hữu vừa gặp đã cảm mến. Ngay từ đầu, bởi vì thiên đình một ngày, nhân gian một năm, Ngọc Đế không có phát hiện muội muội mất tích, đợi đến phát hiện lúc, trên trời đã qua nửa tháng, đặt ở nhân gian chính là 15 năm, Giao Cơ Tiên Tử sớm cùng Dương Thiên Hữu qua lên tháng ngày. Phía dưới đều có hai mà một nữ, Ngọc Đế giận dữ, hạ chỉ xử tử Dương Thị một nhà, đuổi bắt Giao Cơ Tiên Tử Thượng Thiên, Giao Cơ Tiên Tử không theo, cùng thiên binh thiên tướng khổ chiến bên trong, Dương Thiên Hữu cùng đại nhi tử Dương Giao bị giết, Giao Cơ Tiên Tử bị bắt cầm lại thiên cung, chỉ có Dương Tiễn cùng Dương Thiền bởi vì ra ngoài may mắn thoát khỏi tại khó. Vì cứu ra bị giam giữ tại đào dưới núi mẫu thân. Dương Tiễn bái sư Ngọc Đỉnh chân nhân, học bát cửu huyền công, xuống núi trợ Vũ Vương phạt trụ, cuối cùng công đức viên mãn đứng hàng tiên ban, phá núi cứu mẹ người một nhà đoàn tụ, đi lên nhân sinh bên thắng con đường. Lại là Dương Tiễn, làm minh bạch hết thảy. Vương Húc lẩm bẩm Dương Tiễn hai chữ, chỉ cảm thấy phúc tùy tâm đến, trong cõi u minh, tự có một loại chỉ dẫn, mang theo hắn hướng thành Tây đi đến, đi tới ở vào vùng ngoại ô Dương Gia Trang. Dương Gia Trang là cái đại trang, bởi vì đều họ Dương cho nên đoàn kết, bài ngoại, từng nhà đều lẫn vào không kém. Vương Húc đi vào Dương Gia Trang lúc, một đám phụ nữ ngay tại bờ sông giặt hồ y phục. Từ xa nhìn lại, trong đó có một vị chừng 20 thiếu phụ xinh đẹp. Mặc dù làm phổ thông nông phụ cách ăn mặc, khí chất tại một đám phụ nhân bên trong lại hạc giữa bầy gà, để người một chút khó quên. Dương Giao mẹ hắn, người cái này đều 4 tháng mang thai, còn ra làm việc, đến lúc đó cũng đừng thương tổn tới hài tử. Không có gì đáng ngại, thân thể ta tốt đây. Rót răng hà bờ, một đám phụ nữ tại giặt hồ y phục, câu có câu không tán gẫu. Vương Húc đứng tại phương xa ánh mắt nhắm lại, Giao Cơ Tiên Tử vì không bị người nhìn ra sơ hở, những năm này một mực phong ấn pháp lực, lấy người bình thường thân phận xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cứ như vậy có tốt có xấu, chỗ tốt là phong ấn thần thông pháp lực, sẽ không bị tuần tra dám soi sáng. Chỗ xấu là phong ấn thần thông pháp lực về sau, Giao Cơ Tiên Tử liền cùng phàm nhân đồng dạng, nếu có người xuất thủ đánh lén, một chiêu liền có thể đưa nàng bắt lại. Nghĩ như vậy, Vương Húc quét mắt Giao Cơ Tiên Tử bụng, dùng thần mắt nhìn đi, Giao Cơ Tiên Tử trong bụng, phảng phất dựng dục một viên mặt trời. Giao Cơ không hổ là Ngọc Đế thân muội, huyết mạch chi thuần khiết thiên hạ ít có, lại tăng thêm nếm qua vô số thiên tài địa bảo, thai nghén hậu đại lúc tự nhiên mọi việc đều thuận lợi. Lấy tầm mắt của hắn, đều bị Giao Cơ trong bụng tiểu sinh mệnh cả kinh không nhẹ. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột nhi tử sẽ đào động. Giao Cơ là thiên gia huyết mạch, nàng dựng dục hậu đại, trời sinh liền căn cốt bất phàm. Mặc dù so không lên sinh ra ở trong hỗn độn đại năng, so với tiên thiên sinh linh thật là không kém mảy may. chỉ cần để đứa nhỏ này vững bước trưởng thành, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, tuyệt đối là đại năng cấp bậc tồn tại. Lại tăng thêm Vương Húc biết, đứa bé này chính là Dương Tiễn, chú định đạo giáo đệ tam thủ đồ, phong thần thời đại nhân vật chính một trong. Chỉ là nhìn lên một cái, Vương Húc liền tâm động, nếu như có thể sử dụng phân thân chi pháp ký thác thần hồn, lấy Dương Tiễn mà thay vào, thứ hai tôn tiên đạo phân thân thành tựu, chỉ sợ còn muốn tại văn đạo thứ nhất trên phân thân. Cũng có thể cùng bản thể võ giả phân thân tiến hành bổ sung. Đi, Vương Húc há miệng thổi, lấy phân thân pháp hóa thành linh quang, hướng về giao cơ tiên tử mà đi. Quang mang chợt lóe lên, phong ấn tự thân tu vi giao cơ tiên tử. Còn không có kịp phản ứng liền bị Vương Húc vào bụng bên trong ký thác thần hồn. Giao cơ tiên tử lòng có cảm giác, sờ lên bụng của mình. Cuối cùng cái gì cũng không có phát hiện. Muốn biết, giao cơ tiên tử mặc dù thân phận rất cao, tu vi lại không có bao nhiêu. Chỉ là bằng vào đan dược trồng lên tứ giai, cũng chính là tục xưng thiên tiên cảnh giới. Đạo hạnh càng là thấp đáng thương. Nếu là thật có đạo chân tiên, cũng sẽ không chịu nổi tịch mịch, động phàm tục chi tâm hạ giới cùng tình lang riêng tư gặp. Lấy tâm tính đến nói, giao cơ tiên tử chỉ sợ còn không bằng người bình thường kiên định. Lại tăng thêm Vương Húc bản thể là lục giai tu sĩ, càng là có đại năng cấp bậc văn đạo phân thân tương trợ, sẽ bị dò xét đến mới là quái sự. Huyền chi lại huyền, chúng diệu chi nguyên, xem ra Dương Tiễn cái tên này thật có duyên với ta. Bằng không lão thiên làm sao lại để ta dễ dàng như thế thành công. Đắc thủ không cần tốn nhiều sức, thuận lợi, để Vương Húc đều cảm thán lên vận mệnh kỳ diệu. Giao cơ tiên tử không có phong ấn tự thân, hắn liền không khả năng thi triển phân thân chi pháp thành công. Thay thế chân chính Dương Tiễn, có thể thành công chính là tới dễ dàng như thế. Ai dám nói hắn không phải tại thuận thiên mà làm. Ý trời vốn là như thế đâu. Phân thân chi pháp, ngay cả thiên đạo đều có thể che đậy. Bây giờ mộc đã thành thuyền, ai dám nói ta không phải Dương Tiễn, hoặc là Dương Tiễn không phải ta đây. Chỉ đợi mấy tháng về sau, phân thân xuất thế, Dương Tiễn cùng ta chính là một người có hai bộ mặt. Rốt cuộc khó phân lẫn nhau. Vương Húc mặt mỉm cười, phảng phất thấy được vô số năm sau, tiên đạo phân thân Dương Tiễn chiến thiên đấu địa, ngày càng ngạo nghễ một màn. Dương Tiễn có, nhưng giao cơ tiên tử tu vi thấp như vậy, vạn một ngày đình người tới thời điểm, không cẩn thận đem ta chơi chết làm sao bây giờ. Nhìn xem tay vỗ phần bụng, không có chút nào phát giác giao cơ tiên tử, Vương Húc lại nghĩ tới một vấn đề khác. Thần thoại trong truyền thuyết, thiên đình là tại giao cơ tiên tử hạ phàm thứ 15 năm. Cũng chính là Dương Tiễn 14 tuổi lúc xuất hiện. Kia một ngày, Dương Tiễn vừa vặn lôi kéo Dương Thiền đi dạo phố. Lại tăng thêm Dương Thiên Hữu cùng Dương Giao bị giết. Giao cơ tiên tử giống như điên dại. Thiên binh thiên tướng sợ thân phận, chung quy là không dám lại nói cái gì trảm siêu trừ tận gốc, mới khiến cho hai người tránh khỏi diệt môn thảm họa. Bây giờ đổi thành Vương Húc đến, hắn cũng không dám cam đoan mình còn có trong thần thoại Dương Tiễn may mắn như vậy. Không làm hai tay chuẩn bị là không được. Số một vị diện, trở về số một vị diện. Vương Húc gọi Mai Sơn Sáu Thánh, phân phó nói, ta có cái nhiệm vụ giao cho các ngươi sáu người, nếu như làm được tốt, chưa hẳn không có thành thánh làm tổ một ngày. Toàn bằng lão gia phân phó. Mai Sơn Sáu Thánh liếc nhau, nhao nhao quỳ một chân trên đất. Cái này 1000 năm đến, bọn hắn sáu người một mực tại Vương Húc bên người hiệu lực, lại tăng thêm riêng phần mình tộc đàn đều tại Vương Húc che chở cho. Trung tâm phương diện vẫn là có cam đoan, mà lại bọn hắn sáu người thực lực cũng không yếu, mỗi cái đều là lục giai cao thủ. tại phong thần thời kỳ trừ phi đối đầu những danh túc này. Không phải 6 người liên thủ thiên hạ đều có thể đi được. Chưa chắc sẽ yếu tại dưới mắt đạo giáo đệ tam các đệ tử. Mai Sơn Sáu Thánh có thể trong bóng tối tiến hành bảo hộ. Bên ngoài, có thể không ra mặt là tốt nhất. Dù sao bọn hắn 6 người lai lịch không rõ. Hết lần này tới lần khác lại thực lực cao cường. Rất dễ dàng gây nên hiểu lầm không cần thiết. Vương Húc nghĩ như vậy. Lại tìm đến Lão Hoàng Cầu cùng Kim Sí Điêu. Phân phó nói, hai người các ngươi, dưới mắt cũng là ngũ giai tồn tại. Tu Vi nói có cao hay không? Nói thấp không thấp, mà lại một cái am hiểu cách truy tung dự cảnh. Một cái am hiểu không trung trinh sát. Hai người các ngươi cũng đi theo đi. Lão Hoàng Cầu vui vô cùng. Tính toán ra, nó mới là sớm nhất đi theo Vương Húc lão nhân. Bây giờ nuốt vào từ vu sư thế giới mang ra khiếu thiên sói dược tề. Được tạo hóa, đã sớm muốn vì chủ nhân hiệu lực. Lập tức vui vẻ vây quanh Vương Húc chân vừa đánh truyền. Vương Húc một mặt ghét bỏ đem tên chó chết này đá văng ra. Lại nói, hai người các ngươi muốn trung tâm hộ chủ. Đừng cả ngày đánh gà bay chó chạy. Mình không rõ bạch, gâu gâu, ly. Thân là sủng vật, Nguyên Bảo cùng Lão Hoàng Cầu cũng không đối phó. Ngày bình thường không ít vật lộn. Bất quá, hai bọn chúng vẫn là biết nặng nhẹ. Nếu như không biết nặng nhẹ, Vương Húc cũng sẽ không đưa chúng nó gọi tới. Đem 6 cái vụng trộm bảo tiêu. Còn có 2 cái bên ngoài bảo tiêu an bài xong xuôi. Vương Húc nghĩ thầm liền không sai biệt lắm. Kết quả không chờ hắn mở ra xuyên toa môn. Công chúng yêu đưa đến phong thần vị diện, Pháp Hải cùng Trương Tiểu Muội liên tiếp mà tới. Pháp Hải kiếp nạn chưa tiêu, nghe nói phong thần thế giới cũng có Phật giáo, mà lại Phật giáo lực lượng vô tiền khoáng hậu, lòng tràn đầy vui vẻ muốn đi xem. Trương Tiểu Muội thì là đơn thuần giải sầu, nàng sở thuộc Bạch Liên giáo, giáo nghĩa cùng Tiệt giáo rất tương tự. Tiệt giáo thông thiên giáo chủ, càng là danh xưng hữu giáo vô loại, ngươi dám đến ta liền dám dạy. Trương Tiểu Muội suy nghĩ, cũng muốn đi nghe một chút thượng thanh đại đạo. Vương Húc nghe nói, từ không gì không thể lý lẽ, thậm chí cảm thấy được nếu như thời cơ phù hợp, cũng có thể đem liên minh địa cầu một đám cao thủ, dẫn đi gia nhập tam giáo đào tạo sâu một chút, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.